Tiên ma đồng tu, chương 328, ác mộng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh sáng mặt trời luôn xinh đẹp như vậy, nhất là đứng ở cao cao huyền hòa điện trước cổng chính, chứng kiến nữa bầu trời rạng mây đỏ như máu tươi giống như ấn đỏ lên trong sa mạc phiến thật dài Hắc Thạch Sơn, phảng phất cả tòa Hắc Thạch Sơn đô biến thành đỏ tươi đứng lên. Từ khi đi vào thánh điện, Thiên Vấn cô nương mỗi sáng sớm rất hỉ hoan một mình một cái nhân đứng ở huyền hòa điện chỗ cao nhất thưởng thức cái này khó gặp nhân thế gian cảnh đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều nói nơi đây chính là man hoang ác mà, đúng vậy, nó xác thực man hoang chi địa, nhưng nơi đây phong cảnh một chút cũng không thể so với Cẩm Tú trung thổ chênh lệch. Thái Sơn hùng hồn, Hoàng Sơn kỳ thanh tú, Côn Luân Sơn nguy nga, Thương Vân Sơn hiểm yếu, Giang Nam nhà trên mặt nước, Đông Bắc tuyết, những thứ này xa hoa cảnh sắc tại Thiên Vấn trong nội tâm cũng xa xa so ra kém trong sa mạc Chiêu Hà cùng trời chiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền hỏa điện kiến tạo xếp đặt thiết kế trên có rất nhiều huyền diệu chỗ, lúc trước sinh luồng thứ nhất ánh mặt trời, theo phía đông Hắc Sơn một cái lỗ hổng chiếu rọi vào cái này phiến thung lũng trên ốc đảo lúc trực tiếp theo rộng mở huyền hỏa điện cửa chính, chiếu vào này hai cái cao lớn tượng đá thượng. Thánh mẫu ma thần hai thánh mỗi khi ở thời điểm này, đều tản ra kỳ dị quang huy, phảng phất thật sự biến thành phổ độ nhân thế thần linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh mẫu yêu thương, ma thần hung thần, dưới ánh mặt trời phía dưới bị diễn dịch rất sống động. Mỗi lần chứng kiến loại này tình cảnh, Thiên Vấn cô nương đều đối với hai thánh tượng đá xoay người hành lễ, miệng niệm giáo lý, động tác cung kính lại thành kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay có chút bất đồng, nàng không có đi hạ huyền hỏa điện cao cao thềm đá, mà là mang theo một cái hộp cơm đi vào huyền hỏa điện bên trong. Trên trăm tên thủ hộ tại huyền hòa điện chung quanh ngũ hành kỳ giáo chúng, đối với nàng hành vi không có bất kỳ ngăn trở, chỉ có mấy cái mặc thanh sắc xiêm y đệ tử trẻ tuổi tò mò dò xét cái đầu nhìn nàng vài lần, tựa hồ suy nghĩ, nữ tử này đến cùng có thể hay không như là đồn đại như vậy ngày sau tiếp quản ngũ hành kỳ trong thanh mộc kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bên cạnh đứng đấy một người mặc xích diễm quần áo và trang sức tuổi trẻ nhân cười ha hà nói. Lần này chúng ta thánh điện có náo nhiệt, năm vị kỳ chủ chắc hẳn tại đây vài thập niên đều lần lượt xem xét truyền nhân, chúng ta lửa cháy bừng bừng kỳ dễ nói, đoán chừng là Tần Anh, Tần Vũ hai huynh đệ cùng một chỗ làm kỳ chủ, các ngươi thanh mộc kỳ thảm rồi, nghe nói chính là chỗ này vị Thiên Vấn cô nương. Mấy cái thanh y đệ tử vẻ mặt xem thường nhìn xem nói chuyện chính là cái kia tuổi trẻ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tuổi khá lớn một chút thanh y nam tử nói. Thiên Vấn cô nương chính là ta thánh giáo thanh mộc lão tổ quan môn đệ tử, đứng hàng đương thời lục quái nhân một trong, đạo pháp sâu không lường được, lập tức muốn đi tham gia đoạn thiên nhai đại thí, ngày sau nàng làm chúng ta thanh mộc kỳ kỳ chủ, ai dám không phục. gocchuyenaudio.com. Mấy cái thanh mộc kỳ tuổi trẻ nhân đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên tại tu hành một đạo thượng, hắn đám bọn họ đều là rất kính nể Thiên Vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia lửa cháy bừng bừng kỳ tuổi trẻ nhân lại là ha ha cười cười, nói. Thiên Vấn cô nương đạo hạnh tự nhiên không thể chê thế, nhưng các ngươi có lẽ không biết a, 30 năm trước tại tiểu hắc phòng, hắc hắc tay nàng đoạn có bao nhiêu hung ác. Chúng nhân vừa nghe đến tiểu hắc phòng ba chữ, sắc mặt không khỏi cũng thay đổi biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người mặc xanh nhạt xiêm y tiểu cô nương, xem bộ dáng là thiên thủy kỳ đệ tử, nàng án lấy pháp bảo tay có chút run rẩy. Kinh ngạc nói, cái gì, Thiên Vấn là từ tiểu hắc trong phòng đi ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lửa cháy bừng bừng kỳ chính là cái kia đệ tử thần bí cười cười, dù sao cũng không có trưởng bối ở đây, thủ hộ thánh điện quá nhàm chán, ngày bình thường không ít nói chuyện đánh cái rắm. Hắn nói, ta cũng là mấy ngày gần đây mới nghe Tần Thị huynh đệ nói lên, năm đó tiểu hắc trong phòng đi ra, liền sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái nhân chính là Tần Thị huynh đệ cùng Thiên Vấn cô nương. Hơn 100 cái chưa đầy 10 tuổi thiếu niên, Thiên Vấn lúc ấy có thể sống đến cuối cùng, thủ đoạn chi hung ác có thể nghĩ, Tần Thị huynh đệ nói lên năm đó ở tiểu hắc phòng trải qua, nói lên Thiên Vấn cô nương, cũng trong lòng run sợ. Như thế không phải gần nhất Thiên Vấn cô nương cùng thanh mộc lão tổ theo Phượng Tê Sơn đi vào thánh điện, bị Tần Thị huynh đệ nhận ra, còn không biết Thiên Vấn chính là năm đó cái kia duy nhất theo tiểu hắc trong phòng đi ra nữ hài. Tiểu hắc phòng, là một cái kinh khủng địa phương, tương tự man nhân nuôi dưỡng ngao phương pháp tuyển chọn nhân mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đem mười mấy cái, hơn 100 người trẻ tuổi tiểu hài tử, nhốt tại một cái tiểu hắc trong phòng, nhưng mỗi ngày đồ ăn chỉ đủ một nửa số lượng hài tử bảo trì sẽ không bị chết đói. Vì một điểm đồ ăn, vì có thể sống được đi tại cái đó đen kịt trong hoàn cảnh phải không ngừng giết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thái quá mức tàn nhẫn, thánh giáo cũng chỉ là mỗi lần trăm năm mới tiến hành một lần tiểu hắc phòng tuyển chọn nhân mới. Lần gần đây nhất là 30 năm trước Tần thị huynh đệ chính là theo tiểu hắc trong phòng sống đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đám bọn họ không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Phượng Tê Sơn Thiên Vấn cô nương, vậy mà cũng là 30 năm trước cái đám kia hài đồng trong người sống sót một trong. Cái kia sắc mặt trắng bạch thiên thủy kỳ tiểu cô nương nói. Ta nghe nói, mỗi một lần tiểu hắc phòng sống đi ra nhân, ở bên trong đều là ăn nhân thịt mới sống sót, cái này thiên vấn cô nương cả ngày che lụa đen, chẳng lẽ nói, nàng năm đó cũng nếm qua nhân thịt phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, huyền hỏa điện trên thềm đá thủ vệ ngũ hành kỳ đệ từ mỗi cái sắc mặt cổ quái tựa hồ mới sinh ánh mặt trời chiếu vào hắn đám bọn chúng trên gương mặt cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì tình cảm ấm áp. Mang theo hộp cơm, cô độc tiêu sái tại uốn lượn hướng phía dưới trên thềm đá thiên vấn trong mắt tựa hồ có một tia phát ra từ nội tâm sợ hãi. Góc truyện audio chấm cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này thềm đá thông đạo, là đi thông thánh giáo là tối trọng yếu nhất địa phương. Ở phía dưới là một cái cực lớn vô cùng mê cung, thánh giáo lịch đại tổ sư linh vị, huyền hỏa đàn cùng với thánh giáo bí tàng nhiều năm kinh điển thiên thư, đều ở đây huyền hỏa điện hạ trước mặt trong mê cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên thường cách một đoạn khoảng cách trên vách tường đều có một cái ngọn đèn, nhưng thiên vấn hay là từ trong nội tâm cảm giác được một cổ quen thuộc sợ hãi. Bao nhiêu năm đi qua, vì cái gì đáng sợ kia ác mộng vẫn còn ở trong đầu của mình lái đi không được đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cũng không dám đi muốn 30 năm trước tại cái đó đen kịch trong thế giới chuyện đã xảy ra, chỉ biết suy nghĩ được mang ra lúc đến thấy cái kia như thánh mẫu giống như hiền lành nữ tử. Giờ phút này, cự ly này nữ tử càng ngày càng gần, trí nhớ của nàng lại càng ngày càng rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng nhân đều có trên đời này sinh tồn được quyền lực vì sống sót có thể không từ thủ đoạn. Thiên vấn rất sớm trước kia liền minh bạch đạo lý này, thế nhưng, năm đó đáng sợ kia trí nhớ hay là thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi nàng giết một cái muốn giết chết thiếu niên, khi nàng hàm răng theo thiếu niên kia trên người cắn xuống một ngụm thịt, khi nàng cơ hồ là nhai từ từ chậm nuốt đêm này miệng nhân nuốt xuống bụng, nàng ác mộng lại bắt đầu. May mắn mê cung này giảm có ngọn đèn dầu, nếu không thiên vấn nhất định sẽ bị điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những năm gần đây này, nàng ban đêm ngủ cũng chưa từng có thổi tắt qua ánh nến. Nàng tổng cảm giác một khi thổi tắt ánh nến lâm vào trong bóng tối lúc chung quanh sẽ có vô số hai ánh mắt sáng ngời đang nhìn chính mình, sau đó giết chết chính mình. Khi nàng đi đến rắc rối phức tạp mê cung, đứng ở nhiệt khí cuồn cuộn nham thạch nóng chảy trong huyệt động thời điểm, nàng cảm giác mình phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hít một hơi thật sâu, ổn định thoáng một phát tâm thần, ngẩng đầu nhìn hướng về phía tại bành trướng sông nham thạch trung tâm này khối trên mặt đá ngồi thanh y nữ tử. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.